Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, đa tạ cát trưởng lão ơn tài bồi. Giết, hai ngày sau, tùng rừng bên trong vang lên một đạo tràn ngập sát khí hét lạnh tiếng. Một đạo chói mắt, kiếm sắc bén mang xẹt qua giữa không trung. Phút chốc từ một đầu cả người khoác thiết giáp, phảng phất trên địa cầu con tê tê, nhưng cái đầu lớn hơn rất nhiều nguyên thú đầu xuyên qua mặc mà qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn kia nguyên thú theo ánh kiếm theo hắn đầu bay ra. Ầm ầm ngã xuống đất, vùng núi cũng vì đó lay động một cái, to lớn kia nguyên thú rõ ràng là hoàng cấp 12. Hô, hô. Tần Nhã Anh gặp to lớn kia nguyên thú ầm ầm ngã xuống đất. Đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, vẻn vẹn chỉ là qua hai ngày. Vốn là tư thế oai hùng bộc phát bên trong lộ ra một tia cao quý chính là Tần Nhã Anh trên người. Quanh quẩn một tầng tựa hồ mắt thường cũng có thể thấy được huyết sát khí. Cái kia huyết sát khí dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhàn nhạt màu máu. Tản ra để người kinh hồn táng đảm sát khí, không cho phép thả lỏng, lập tức điều tức tu hành. Tần Nhã Anh đang ở từng ngụm thở hồn hển thời gian. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở nàng vang lên bên tai. Tiếp theo nàng xuất hiện trước mặt một tấm mặt không thay đổi mặt. Chính là Tần gia khách khanh trưởng lão Cát Đông Húc. Này hai ngày, Cát Đông Húc một nhóm người tiếp tục thâm nhập sâu, như là đã bại lộ một bộ phận thực lực. Đoạn đường này thâm nhập Cát Đông Húc liền không nữa khách khí. Một khi gặp phải nguyên thú, trừ phi là nguyên thú bầy, bằng không tuyệt không cho phép Tần Văn Thao đám người nhúng tay. Chỉ có thể từ Tần Nhã Anh một người cùng nguyên thú chém giết. Không chỉ có như vậy, Tần Nhã Anh giết chết nguyên thú phía sau, Cát Đông Húc cũng không cho phép nàng thả lỏng, mà là muốn nàng kiên trì điều tức tu hành phía sau, mới có thể thả lỏng. Này loại tàn khốc tu hành phương thức, cùng hắn năm đó ở Đông Hải bí cảnh bên trong rất là tương tự. Năm đó hắn ở Đông Hải bí cảnh bên trong, luyện thể là không muốn sống nữa luyện. Thao luyện thần niệm cũng là đến đau đầu sắp nứt mới chịu bỏ qua. Đây là một loại đột phá cực hạn phương thức, chỉ có ở một cái nào đó đặc thù thời kỳ chọn dùng. Giống Cát Đông Húc vì tìm hiểu Long Hồ Cảnh, đem mình đặt hồ Tô Ba, chính là đặc thù thời kỳ đột phá cực hạn phương thức. Nhưng bình thường tu hành hay là muốn lỏng lẻo có độ. Tần Nhã Anh hiện tại liền nằm ở muốn đột phá luyện khí tầng 11 đặc thù thời kỳ. Nàng yêu cầu một lần chân chính mài giũa, sinh tử mài giũa. Tần Nhã Anh nhìn Cát Đông Húc một chút, khẽ cắn răng lập tức tay cầm nguyên thạch, ngồi xếp bằng, bài trừ tạp niệm, nỗ lực để hầu như khô kiệt chân khí ở trong người chậm rãi vận chuyển. Gặp gia chủ ngồi xếp bằng, hô hấp dần dần hồi phục bình tĩnh, từng tia một so với trước kia mạnh hơn rất nhiều khí tức từ trên người nàng tản mát ra. Tần Văn Thao đám người nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt hết sức phức tạp, vừa có nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Phảng phất hắn là đến từ dưới nền đất vực sâu ác ma, lại có đối với hắn phát ra từ sâu trong nội tâm cảm kích. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết Cát Đông Húc đây là đang vun bón chủ nhà bọn họ. Tuy rằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, gia chủ cần trải qua khảo nghiệm sinh tử, rất lớn đau khổ, nhưng cũng là gia chủ cơ duyên. Kim cương cảnh cường giả tự mình cùng đi thâm nhập nguyên thú sơn hiểm cảnh hộ pháp cùng chỉ điểm. Như vậy đãi ngộ coi như hoàng tử cũng không thể có. Chỉ có thượng tông bí mật truyền đệ tử hoặc giả tông chủ con cái mới có thể đãi ngộ. Lần này, Tần Nhã Anh đả tọa thời gian so với trước đây bất kỳ lần nào đều phải dài. Không chỉ có như vậy, không biết khi nào bốn phía có linh khí hướng nàng tập trung đi. trên người nàng sóng pháp lực dường như bình tĩnh hồ mặt nổi lên gợn sóng. Dần dần này gợn sóng càng lúc càng lớn, thành cuộn sóng, gia chủ muốn đột phá. Tần Văn Thao ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tần Nhã Anh, mặt lộ vẻ vẻ kích động, những người khác cũng không ngoại lệ. Tần phủ tự lão gia chủ sau khi qua đời, cũng bởi vì thiếu luyện khí 12 tầng tỏa chấn, lúc này mới khắp nơi bị Phan phủ chèn ép, thậm chí ngay cả Lục gia cũng dám bắt nạt tới cửa đến. Một khi Tần Nhã Anh đột phá đến luyện khí 12 tầng, Phan gia lại chết gia chủ, có thể dự kiến này Thương Minh Thành đem lần thứ hai lấy Tần phủ làm đầu. Lại muốn đột phá, này Tần Nhã Anh cũng thật là thiên phú dị bẩm, trời sinh sát tướng. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh muốn đột phá, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tuy rằng đã dự liệu được Tần Nhã Anh sẽ ở gần đây đột phá, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy nàng đã đột phá. Cát Đông Húc kinh ngạc thời khắc, Tần Nhã Anh trên người sóng pháp lực lại dần dần hồi phục bình tĩnh. Quanh quẩn nàng quanh thân huyết sát khí dần dần trở nên nhạt lại đi. Làm Tần Nhã Anh mở hai mắt ra thời gian, nàng quanh thân huyết sát khí triệt để không gặp, nhưng con mắt của nàng nơi sâu xa nhưng né qua một vệt màu máu, lộ ra nồng nặc sát khí. Chúc mừng gia chủ, Tần Văn Thao đám người thấy thế không khỏi kinh hỉ vạn phần. Lập tức lên trước, quỳ một chân trên đất nói. Tần Nhã Anh đứng lên, hướng về Tần Văn Thao đám người gật gật đầu, sau đó đi tới Cát Đông Húc trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó đột nhiên quỳ một chân trên đất nói, đa tạ Cát trưởng lão ơn tài bồi. Nhìn Tần Nhã Anh quỳ ở trước mặt mình, cái kia thon dài đều đặn trong người ẩn giấu đi nồng đậm mà tinh khiết canh kim sát khí. Cát Đông Húc con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt vẻ suy tư. Trước kia Tần Nhã Anh là một khối ngọc thô chưa mài giũa, mọi người chỉ có thể suy đoán bên trong cất giấu một khối ngọc. Nhưng khối ngọc này đến tột cùng là tốt hay xấu là rất khó phán đoán. Coi như lấy Cát Đông Húc ánh mắt cũng chỉ có thể đại khái suy đoán nàng thiên phú không tệ. Nhưng theo khoảng thời gian này mài giũa, đặc biệt là này hai ngày ở Cát Đông Húc tàn khốc vô tình thủ đoạn hạ, trải qua lần lượt sinh tử chém giết, bao vây ở nàng phía ngoài, tảng đá đang bị từng tầng mài đi, lộ ra ẩn chứa ở bên trong ngọc. Cái kia là một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Đột nhiên, Cát Đông Húc trong lòng có một cái quyết định, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Cát Đông Húc mở miệng hỏi nói, ở cái thế giới này, hắn phải tìm được đường về nhà, chỉ dựa vào tự mình một người khẳng định là không được. Một phương diện hắn cần phải nỗ lực tu hành, một phe khác mặt hắn còn muốn xây thế lực của chính mình, giúp hắn thu lại tu hành vật tư, cùng với giúp hắn hỏi thăm thăm dò thế giới bên ngoài. Nguyên bản Tần Nhã Anh người tuy tốt, đối với hắn cũng có ân, nhưng tu vi thấp chút, còn chưa đủ lấy làm lên cái này gánh nặng. Nhưng khi Tần Nhã Anh đột phá đến luyện khí 12 tầng, Cát Đông Húc phát hiện, nàng tuy rằng tu vi còn chưa đủ cao, nhưng thiên phú của nàng, tính cách của nàng cùng làm người, từ lâu dài nhìn nhưng là lựa chọn tốt nhất. Bái ngươi làm thầy. Tần Nhã Anh đột nhiên trợn tròn mắt, Tần Văn Thao đám người cũng là trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái luyện thể giả lại muốn thu một vị luyện khí giả làm đồ đệ. Huống hồ Tần Nhã Anh bây giờ đã tu luyện đến luyện khí 12 tầng, lại đi lên chính là Long Hổ cảnh, lẽ nào một vị kim cương cảnh luyện thể giả còn có thể chỉ điểm một vị luyện khí giả tìm hiểu Long Hổ cảnh không thành? Giữa lúc Tần Nhã Anh đám người há hốc mồm, nhất thời nửa khắc không thể phản ứng thời khắc, xa xa đột nhiên truyền đến nhiều tiếng nguyên thú tiếng giống giận dữ. Cái kia tiếng giống giận dữ tuy rằng cách đến rất xa, nhưng có thể khiến người ta xa xa cảm giác được một cổ khí thế cường đại. Huyền cấp nguyên thú, Tần Nhã Anh đám người bỗng nhiên đổi sắc mặt. Huyền cấp nguyên thú, Cát Đông Húc hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Con người nơi sâu xa có một vệt ý động và hiếu kỳ. Đến hôm nay mới thôi, hắn gặp phải lợi hại nhất cũng là hoàng cấp cấp 12 nguyên thú. Còn chưa bao giờ gặp huyền cấp nguyên thú, cũng không biết huyền cấp nguyên thú dung mạo ra sao, cũng không biết chúng nó đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.